Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 682. Đại kết cục, thế hệ đầu tiên chủ thần phương tu tĩnh tọa ở trên thời không nguyên điểm. Theo tạo vật thần khí ma võng chi trượng một chút hút ra thời không nguyên điểm. Nguyên bản duy trì thời không nguyên điểm quyền bính cùng sức mạnh. Cũng theo đó cùng từ từ tiêu tan, chung quanh thời không nguyên điểm, đứng yên hàng ngàn hàng vạn thần thoại cùng với không ít biết được vĩnh hằng chi thuyền sắp rời đi. Chủ thần, còn có thiên đình mấy vị thiên tôn cùng ba quan đại đế. Rất nhiều tinh quân, bọn họ cũng tới đưa Elder God rời đi cái thế giới này. Bất quá càng nhiều hơn chính là tới dự lễ thời không nguyên điểm lần nữa mở ra. Vĩnh hằng chi thuyền thì tại đối diện phương tu, giờ phút này tòa này tạo vật chi thuyền tầng trên nhất chúng thần quốc gia đã hoàn toàn hết sạch. Trung ương nhất một tòa bầu trời thành lớn cùng phù thủy tháp cao sừng sững. Các vị Elder God chính ở trên tháp cao chú ý phương tu. Phương tu giơ tay lên, sau lưng ngàn tỷ dặm tinh không từng ngọn thời không chi chuông lóe lên mà lên. Rậm rạp chằng chịt chủ thần chi chuông gõ, một mực kéo dài hướng tầm nhìn phần dưới cùng. Tại tất cả thời không chi chuông hạch tâm, một cái túi cho hết thảy, chống đỡ vô tận thời không tồn tại trí cao tạo vật thần khí chậm rãi hiện lên. Giống như một vòng màu trắng bán trong suốt mặt trời, lấn át hết thảy, đó là thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ. Mở tay phương tu thật giống như kéo lại khắp tinh không, ầm một tiếng đem toàn bộ thời không nguyên điểm chi địa xé rách. Vô số thời không chi chuông gia tốc xoay tròn, cái kia nguyên bản đang chậm rãi đóng khép lại thời không nguyên điểm trong nháy mắt đình chỉ khép. Lại, hơn nữa hướng về bên ngoài không ngừng mở rộng, nguyên chất chùm tia sáng lấy vượt qua tốc độ của ánh sáng từ trong thời không nguyên điểm phun ra. Ngoài, không ngừng hướng về vô tận chỗ cao lan tràn, sau đó tại mấy chục năm ánh sáng bên ngoài biến mất. Nơi đó là nơi âm ảnh giới chi môn đang ở. Nó trực tiếp vượt qua không gian, dò được ngoài vũ trụ, thâm nhập đến vô tận thời không. Một cái hỗn độn nguyễn trùng ấu trùng, cũng theo thời không nguyên điểm chi địa thò đầu ra, thoát khỏi quang giới, hướng về vô tận thời không mà tới. Chúng nó sẽ từ nơi này mở trình, đi theo nguyên chất chùm tia sáng đi âm ảnh giới chi môn. Tiến vào vô tận thời không ngao du vận chuyển, dần dần sinh trưởng thành thục, sinh ra trở thành một cái thành thục chủ vị diện hoặc là không thành thục bán vị diện. Số lớn vị diện lại đem hội tụ trở thành một thời không thế giới. Chúng nó sẽ vì vô tận thời không này mang đến hy vọng mới. Thấy một màn như vậy, đông đảo tới dự lễ chủ thần cùng tạo hóa đất nước thần minh rối rít hoan hô. Đi theo cùng gõ thời không chi chuông, thời không nguyên điểm lần nữa mở ra. Tạo hóa đất nước rất nhiều thần thoại cùng chư thần các tín đồ cũng có chính mình gia viên mới cùng. Tương lai, bây giờ, mấy vị Elder God cũng lại không có lưu lại lý do. Ngay tại hiện tại, vào giờ phút này, bọn họ nổi lên hàng đi thời không nguyên điểm chỗ sâu. Tìm kiếm tạo hóa chân thật quốc gia, cũng không ai biết bên trong rốt cuộc là dạng gì tình huống. Có hay không có thể thuận lợi đến được bọn họ mong muốn điểm cuối. Cũng hoặc là hết thảy đều là một cái suy nghĩ chủ quan cùng trò lừa bịp. Bọn họ cuối cùng đem sẽ bị lạc tại thời không ngọn nguồn chiều không gian dị vực. Trên vĩnh hằng chi thuyền các vị Elder God thần thoại hình chiếu từ trên tháp cao đi xuống. Đi tới trước mặt phương tu, hướng cáo biệt, tháp cao chi chủ Catlin đứng ở trước mặt nhất, trên người tản ra sinh mạng hào quang. Có lẽ là sẽ không còn gặp lại được đi. Phương tu vừa định nói một câu lời từ giả, nhưng là lại phát hiện đây cũng không phải là thường gặp cáo biệt. Có lẽ nói là vĩnh biệt. Tháp cao chi chủ Catlin so phương tu trải qua ly biệt cùng thương cảm muốn nhiều hơn. Lúc này chẳng qua là mỉm cười gật đầu. có lời gì muốn ta mang cho Wendy sao? Phương Tu lại nói, thời không nguyên điểm chỗ sâu là chỗ nguy hiểm nhất, hơn xa với biển hỗn độn. Các ngươi xác định tạo hóa chân thật quốc gia tồn tại sao? Tháp cao chi chủ Catlin, ta tin chắc tồn tại, bởi vì tạo hóa tồn tại. Phương Tu trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói, nếu quả như thật có thể thấy được Wendy mà nói, xin nói cho nàng, ta sống rất tốt, nàng không cần lại lo lắng cho ta. Nhân sinh của ta không có nhiều như vậy tiếc nuối sự việc. Mặc dù có chút tịch mịch, bất quá, Phương Tu nhìn về phía sau lưng, cuối cùng là cũng có người chờ lấy ta về nhà. Catherine gật đầu một cái. Có lẽ Wendy giờ phút này ngay tại tạo hóa chân thật quốc gia nhìn lấy ngươi đây. Cũng đang đợi ta đến. Phương Tu nhìn về phía trước mặt thời không nguyên điểm. Đột nhiên cười vui vẻ. Có thật không? Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Sau đó lại thấp kém. Có lẽ vậy. Gặp lại sau. Gặp lại sau. Tái kiến. Tháp cao chi chủ Catlin thần thoại hình chiếu hóa thành ánh sao dần dần tản đi. Theo sau lưng mấy vị Elder God từng cái hướng về phía Phương Tu ra hiệu. Cuối cùng cũng tản đi thần thoại thân thể. Có người được phù thủy lễ. Có người sử dụng thần linh quốc độ cổ xưa nhân loại thanh đồng vương triều lễ nghi. Ảo thuật hoàng đế Minit Ambrose đem một đóa sinh mạng tán hoa đặt ở trên đầu Phương Tu. Mỗi một người dùng bọn họ quen thuộc nhất cũng xa xưa nhất phương thức cùng Phương Tu cáo biệt. Cũng hoặc là đang cùng cái thế giới này cáo biệt. Gặp lại sau, vĩ đại vĩnh hằng chi thuyền xuyên càng thời không nguyên điểm mà qua. Cái kia nguyên chất chùm tia sáng dần dần đem vĩnh hằng chi thuyền nuốt mất. Phương Tu liền lại cũng không nhìn thấy thân ảnh. Cuối cùng một nhóm Elder God rời đi. Hoàn toàn tuyên cáo một thời đại hạ màn. Cũng biểu thị cái này tạo hóa sáng tạo vô tận thời không. Tiến vào kỷ nguyên mới, 10 vạn năm sau, do trời đình vũ trụ cử hành lần thứ 3 thời không chúa tể đại hội chính thức tổ chức. Tại hệ ngân hà trung ương nhất, tại hỗn độn chí bảo kiến mộc bên trên tàng cây, thiên đình chư thần tiếp đãi đến từ vô tận thời không mỗi cái thế giới các chúa tể. Thần thụ sau lưng chính là thời không nguyên điểm, cùng cái kia xuyên qua vũ trụ nguyên chất chùm tia sáng. Thậm chí có thể nhìn thấy đáng sợ hỗn độn nguyễn trùng dọc theo chùm tia sáng hướng về phía trên. Leo lên, thiên đình vũ trụ không có làm lúc đầu chuông thành phải đem thời không chi chuông đặt ở âm hành. Giới chi môn cấm lệnh, cho nên có thể nhìn thấy thần thụ kiến mộc xung quanh thời không chi chuông hơn một ngày qua một ngày. Cuối cùng tạo thành một đạo vĩ đại đồng hồ chi tường. Thần thụ kiến mộc xung quanh tinh thần nói trên trận, cùng từng ngọn cỡ lớn truyền tống tiên môn, có thể nhìn thấy đến từ mỗi cái thời không thần thoại thế giới sinh linh không ngừng ngược hướng. Thần linh, chân thần, chúa tể, tùy ý có thể thấy, cập bến đủ loại phù không thành, thần thoại quốc gia, ảo thuật tiên cảnh càng là không đếm xuể. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy tinh thần sát bên tinh thần. Động thiên liền với động thiên, tiền trước cửa càng là hỗn loạn thành một đoàn loạn ma. Đương nhiên, 100.000 này năm qua trong vũ trụ cũng nhiều chỗ không ít đi tiên đạo hệ thống người tu hành. Thoạt nhìn tiên đạo hệ thống không sai biệt lắm sẽ trở thành nguyên bản vô tận thời không tam đại. Nghề nghiệp hệ thống ở ngoài lớn thứ tư nghề nghiệp hệ thống. Cho nên cũng không thiếu tiên đạo người tu hành là tới từ ở thiên đình ngoài vũ trụ. Theo bên trên thần thụ kiến mộc, thiên đình một tiếng tiếng chuông gõ, tuyên cáo lần thứ 3 thời không chúa tể đại hội mở ra. Triệu thời không chi chuông hướng về thần thụ bên trên tàng cây tể tụ. Mỗi một tòa thời không chi chuông giống như một cái thần tòa. Vờn quanh thành một vòng, tầng tầng tính gộp lại mà lên. Có mấy trăm vạn thời không chúa tể trình diện, bên trên thần thụ kiến mộc hiện ra một đạo giống như màu trắng đại nhật ánh sáng. Đã nhìn thấy sở có thời không chi chuông giai số cúi đầu. một vị mặc áo trắng thiên đế theo đại nhật dâng lên. Đến sở có thời không chúa tể trung ương nhất. Lần này thời không chúa tể đại hội nghị luận là có nên hay không đem tạo hóa quốc gia kéo vào vô tận thời không? Để cho nó trở thành vô tận thời không một thành viên. Được gọi là thế hệ đầu tiên chủ thần, thiên đế tồn tại, phảng phất đã sớm có loại ý nghĩ này. Hoặc có lẽ là tại năm đó con nào đó Phong Nha từng nói. Hy vọng có thể đem tạo hóa đất nước tin đưa về vô tận thời không mỗi một cái xó xỉnh. Liền định làm như vậy. Lần này thời không chúa tể hội nghị mở phi thường thuận lợi. Đối với tạo hóa đất nước trở về, đại đa số người là biểu thị thái độ ủng hộ. Trong lúc thế hệ đầu tiên chủ thần phương tu chuẩn bị tại thời không sổ tay bên trên, sử dụng chính mình thời không ấn ký ban bố điều luật này. Trong lúc bất chợt sau lưng thời không nguyên điểm truyền đến dị thường, nghịch lưu mà tới chấn động truyền hướng tứ phương. Một cái nhân vật bí ẩn nào đó thật giống như muốn từ trong thời không nguyên điểm đi ra. Xảy ra chuyện gì? Có đồ muốn theo trong thời không nguyên điểm đi ra? Có phải hay không là ban đầu đi thời không? Nguyên điểm chủ thần trở về. Cũng có thể là trật tự ánh sáng chúa tể. Không thể nào đâu. Cho tới bây giờ liền không có người có thể từ trong thời không nguyên điểm đi ra. Triệu thời không? Chi chuông toát ra bất đồng ánh sáng. Các vị chủ thần nghị luận không nghỉ. Sau đó tại thế hệ đầu tiên chủ thần dưới sự dẫn đầu của phương tu, cùng nhau đi tới thời không nguyên điểm chi địa. Vào lúc này, một ánh hào quang từ trong thời không nguyên điểm tránh thoát mà ra, đang hướng về thế hệ đầu tiên chủ thần phương tu mà tới. Phương tu vẫy tay định trụ. Đã nhìn thấy lại là một bức bình thường phong thư. Phía trên còn viết tên của mình. Một phong thơ. Làm sao có thể? Ai có thể từ trong thời không nguyên điểm đưa ra một phong thơ? Trên thư hình như là thế hệ đầu tiên chủ thần miệng hạ thần danh. Phương tu nghi ngờ nửa ngày. Sau đó lại thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bóc phong thư ra. Bên trong là một bức họa. Vẽ ra một bộ thật giống như ảnh gia đình tranh sơn dầu. Đứng ở một mảnh chỉ tồn tại tạo vật chân thật pháp tắc. Xinh đẹp đến để cho tâm linh người đều rửa sạch bên trong thần chi hoa viên. Cùng tạo hóa mái vòm vườn hoa. Nhưng phải càng thêm vô biên vô hạn. Thần thánh cùng quang minh dung hợp vào một chỗ. Thật giống như đem thế gian hết thảy tốt đẹp nhất tưởng tượng cùng mong đợi đều đặt ở mảnh này. Trong hoa viên, trên bức họa từng vị Elder God cười vui nói chuyện với nhau. Tháp cao chi chủ Catlin cùng văn minh ba thần chỉ hướng xa xa phù thủy tháp cao. Vẫn có thể nhìn thấy thế hệ đầu tiên ảo thuật sư Wendy miệng hạ trái phải mỗi tay dắt một vị tóc. Bạch Kim mang theo cái mũ thiếu nữ tượng người cùng cầm lấy mặt trời văn mặt nạ nữ thần đứng ở trong đám người. Sau lưng nhìn qua mập mạp tinh thạch cự long huy động cánh, lộ mỉm cười tạo hóa tại vườn hoa phía trước nhất, có chút ôn hòa nhìn lấy ngay phía trước, tay phải một vị đồng dạng tóc đen thiếu nữ đầu lộ ra đầu vai, làm nghịch ngợm chạng le lưỡi, một bên khác thiếu nữ tóc vàng thì lại tức giận nâng lên nắm đấm. Ba người đứng ở tại tất cả thế hệ đầu tiên phù thủy. Thế hệ đầu tiên thần minh cùng thế hệ đầu tiên ảo thuật sư trung ương. Tất cả mọi người cùng tạo thành một bức xinh đẹp cuộn tranh. Nhìn qua không giống như là cái này vô tận thời không vĩ đại nhất các thần linh. Càng giống như là một tấm bình thường gia tộc bức họa. Cũng hoặc là một tấm tốt nghiệp chiếu. Kết thúc cảm nghĩ kết thúc. Thật ra thì nếu như muốn tạo một cái đại cao chiều, kết cục phải là một bi kịch đoạn kết, tỉ như toàn bộ vô tận thời không cùng hủy diệt. Trong tuyệt vọng mỗi cái chúa tể cùng các thần linh lựa chọn vân vân. Bao gồm nhân vật chính lựa chọn, không có khả năng như vậy bình thản. Kéo một cái đại cao chiều nha, thoạt nhìn càng kinh điển, nhưng là cuối cùng vẫn bỏ qua. Lúc trước ta rất yêu thích loại bi kịch này kết cục. Hiện tại không biết tại sao, vẫn tương đối thích happy end. Có thể là bởi vì ta thời điểm trước kia qua quá dễ chịu. Không có trải qua xã hội đánh dữ rồi, mà bây giờ kinh lịch quá nhiều rồi. Cho nên hướng tới hạnh phúc ấm áp đoạn kết. Không cần phải, liền như vậy thanh thanh thản thản kết thúc. Để cho tất cả nhân vật rất vui vẻ sống đi. Quyển sách này một đường viết tới có chút lận đận. Vô địch Lưu Nha, hậu kỳ nhất định sẽ lâm vào không bức có thể lắp đặt mức độ. Dần dần trở thành bình thản. Ta nghĩ một chút biện pháp cứu vãn. Có ghi ra các chiều tới địa phương. Bất quá toàn thể vẫn còn có chút hiếu tâm vô lực. Toàn thư cũng có rất nhiều viết không hay địa phương. Mình cũng cảm giác không tốt ý tứ nói là tự viết địa phương. Nhưng là đại đa số độc giả còn là phi thường bao dung ta. Một đường chống đỡ ta. Ở chỗ này cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Sách mới, còn muốn cùng biên tập thảo luận nghị định. Trung gian nghỉ ngơi mấy ngày sửa sang một chút. Cho nên hẳn là sẽ ở một tuần tả hữu phát sách. Lần nữa cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.